bỗng nhiên eo tê rần, hai chân mềm nhũn. Nói tiếp theo đó là cả người rơi phịch nằm lên trên la bông cơ, khóe miệng muốn cong mà không được, cứ cương cứng như thế. Đầu hắn dán vào ngực phải của Lam Vong Cơ, cả người không thể động đậy. Tiếng nói của Lam Vong Cơ từ phía trên truyền xuống, giọng y vừa trầm vừa thấp, lòng ngực khẽ chấn động theo từng lần phát âm. Vậy tối nay người cứ thế này đi. Ngụy Vô Tiện làm sao cũng không ngờ tới kết quả lại như vậy. Rốt cuộc mấy năm vừa qua Lam Trạm đã sống ra sao, sao lại trở thành thế này? Đây vẫn còn là Lam Trạm trước kia không hả? Kẻ bị đoạt xá là y mới đúng chứ nhỉ? Lòng hắn đang sóng to gió lớn, bỗng nhiên Lam Vong Cơ hơi nhẩm dậy. Ngụy Vô Tiện tưởng y cuối cùng cũng coi như không nhịn nổi, tinh thần vì điều đó mà phấn chấn. Ai dè Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, đèn tắt, tỉnh thất rơi vào bóng tối và yên tĩnh.